Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua Ngầm Chi Ngoại. Tác giả Nhĩ Cẩn, tiệp chương 504. Đây là thế giới ăn thịt người. Bên ngoài trướng, thân sắc của một đám quỷ hư đều trở nên nghiêm nghị, lần lượt đi vào bên trong lều vải. Rất nhanh, ngoài trừ những thân vệ thủ hộ ở ngoài lều lớn, nơi này cũng chỉ còn lại Hứa Thanh cùng với đám người Khổng Tường Long. Trong lúc chờ đợi ở nơi này, Hứa Thanh nhìn qua Khổng Tường Long, vẻ mặt tiều tụy có chút thất thần. Khổng đại ca, đã có chuyện gì vậy? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Dạ Linh chết rồi. Khổng Tường Long trầm thấp mở miệng, trong giọng nói mang theo nỗi bi thương, còn có cơn đắng chát, khuôn mặt tiều tụy đã mất đi vẻ sáng bóng. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, hắn biết rõ Dạ Linh rất thích Khổng Tường Long. Trước khi chết, nàng nói cho ta biết, nàng thích ta. Thân thể Khổng Tường Long có chút run rẩy, vươn tay túm bờ vai Hứa Thanh, đôi mắt đỏ lên, cánh tay run rẩy. Hứa Thanh, ta rất khó chịu. Khổng Tường Long nói, đôi mắt càng trở nên đỏ hơn. Cuối cùng nhắm nghiền cả hai mắt lại. Hứa Thanh trầm mặc, mà kệ Khổng Tường Long nắm lấy bờ vai của mình. Sinh tử ly biệt, hắn cũng không phải mới trải qua một lần, cho nên hắn cũng có thể hiểu được loại cảm giác này. Đó là một loại cảm giác không chân thực, cũng không cách nào quen thuộc, cũng không thể quen thuộc. Điều hắn có thể làm chỉ là đứng ở bên cạnh Khổng Tường Long. Trong lúc Khổng Tường Long run rẩy đưa cho y một bầu rượu, Khổng Tường Long tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm lớn, sau đó thì thào nó nhỏ. Hóa ra rượu cũng có lúc không có tư vị. Khổng Tường Long buông lỏng bàn tay nằm lấy bờ vai Hứa Thanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó quay người rời đi. Y đến đây là vì áp lực trong lòng, nghe nói Hứa Thanh liền đi đến đây xem. Hứa Thanh trầm mặc, trước mắt hắn hiện ra cảnh đầu tiên nhìn thấy Dạ Linh ở bên trong Chấp Kiếm Cung. Thiếu nữ ăn hạt dừa huyết nhục kia nói cho hắn biết có thể đi tới Thái Hư Hóa Yêu Tông để học tập Hóa Yêu Quyết. Bất cứ lúc nào trong mắt của thiếu nữ kia cũng chỉ có Khổng Tường Long. Hồi lâu sau, Hứa Thanh than nhẹ, đây là một thế giới ăn thịt người. Hứa Thanh lẩm bẩm, tâm tình phức tạp. Một lát sau, theo những tu sĩ quy hư liên tục đi ra khỏi lều vải, sau khi Huyết Luyện Tử cùng với hai vị đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình cũng đều lần lượt tuân mệnh rời đi. Lúc này ở bên trong lều vải lại truyền ra giọng nói của cung chủ. Hứa Thành, ngươi vào đi. Hứa Thành giữ vững tinh thần, đi tới bước vào bên trong lều lớn. Ngay khi đi vào, hắn nhìn thấy cung chủ ngồi ngay ngắn ở phía trước, cũng nhìn thấy bên trong lều vải có một cái sa bàn thật lớn do pháp thuật hình thành. Bản đồ sa bàn này phác họa cực kỳ nguyên vẹn toàn bộ tiền tuyến phía tây, có thể nhìn thấy Thiên Lan Sơn Mạch ở bên trong, chỉ là một bộ phận của đạo phòng tuyến này. Đạo phòng tuyến này kéo dài từ bên dưới trái phải, lan tràn tới toàn bộ phía tây, kết nối cùng với tiền tuyến phía bắc, phạm vi cực lớn. Đây cũng là việc tất nhiên, dẫu sao đây cũng là một trận chiến tranh quy mô rất lớn. Mà vị trí này tuy chỉ là tổng thể của một bộ phận phòng tuyến, nhưng cung chủ lại lựa chọn đặt bộ chỉ huy ở đây. Có thể nghĩ nơi này chính là hạch tâm của phòng tuyến. Hứa Thành hít sâu, di chuyển ánh mắt khỏi xa bàn nhìn tới cung chủ. Công chủ rõ ràng tiêu tụy hơn nhiều so với lúc trước, trong mắt đều là tơ máu, và lại trên người còn có thường thế. Một thân áo giáp Hứa Thanh mặc giúp công chủ lúc trước vẫn còn ở trên người như cũ, giống như chưa bao giờ cởi ra. Mà sát khí thì lại nồng đậm hơn nhiều so với trước. Lúc này công chủ ngồi ở chỗ kia, cho Hứa Thanh cảm giác tựa như một con hung thú tuyệt thế, hồi tụ toàn bộ khí thế của đại quân ở trên thân, giống như thời khắc có thể cắn xé, khiến cho người ta theo bản năng mà nổi lên cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bái kiến cung chủ. Hứa Thanh biểu cảm nghiêm túc, chắp tay cúi đầu. Hứa Thanh, vật tư người đưa tới lúc trước ta đã nhận được. Cung chủ nhìn Hứa Thanh như muốn thu liễm sát khí trên người, nhưng vận khí của đại quân hội tụ khiến cho gã không thể tùy tiện tản đi một thần huyết sát, cho nên gã chỉ cố gắng làm cho biểu cảm của mình ôn hòa hơn một chút, trong mắt cúc lộ ra nồng đậm tán thưởng. Ta cũng đã biết nguyên nhân mà binh lực của hai châu có thể hội tụ, lần này ngươi lập rất nhiều đại công. Hứa Thành cúi đầu bình tĩnh mở miệng. Đây là việc ty chức phải làm. Mặt khác, bên phía Chiêu Hòa Sơn, ta... Hứa Thành vừa nói đến đây, không đợi hắn nói xong. Bầu trời bên ngoài đột nhiên biến sắc, tựa như vật đồi sao rời. Địa phát sát cơ, kịch liệt rung động lắc lư, dường như long xà rời đất. Càng có từng trận tiếng thét đến từ tu sĩ Thánh Lan tộc vang vọng ở bên trong thiên địa. Sau khi tạm thời nghỉ ngơi và khôi phục, chiến tranh lại một lần nữa bộc phát. Sát cơ như cơn gió lớn từ phương hướng Thiên Lan Sơn Mạch thổi tới, oanh kích ở trên tấm lưới lớn cấm kỵ của Phong Hải Quận. Linh võng màu vàng lập tức rung động lắc lư, phát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ chói mắt. Gió lớn ẩn chứa cuồng bạo, quét ngang khe rãnh phòng tuyến, gào thét lướt qua khắp mọi căn lều ở bên ngoài nhân tộc Phong Hải Quận, khiến cho vô số lều vải hành quân lắc lư kịch liệt. Cũng thổi vào bên ngoài lều lớn của cung chủ, thổi bay tấm vải tre ở trước trướng, khiến cho tấm vải nhanh chóng hất vào phía trong, lộ ra bầu trời tràn ngập mây đen cùng với vô số tia chớp xuất hiện ở bên chân trời phía ngoài. Đại địa và bầu trời đồng thời truyền ra tiếng nổ mạnh, tóc Hứa Thành theo gió mà bay, tâm thần đồng bộ cùng với tóc đều mang theo gợn sóng kịch liệt. Trên chiến trường, âm thanh gào thét giống như vô số hùng thú lớn kêu gào, siêu việt thiên lôi như là hồng chuông, vang vọng khắp bát vực. Cung chủ mặt không cảm xúc, nhưng ngay vào thời khắc sát khí ở trên người của gã càng thêm nồng đậm, dân động thiên địa biến sắc, cuối cùng đứng lên, ném cho Hứa Thành một khối ngọc giản rồi đi ra ngoài lều lớn. Bên trong ngọc giản này ghi chép một chút tin tức về Thánh Lan tộc trên chiến trường. Người lùi xuống cầm lấy nghiên cứu trước, cho người thời gian một ngày, mau chóng quen thuộc chiến trường. Đây chỉ là cuộc chiến thông thường, xa xa không đạt đến trình độ đại chiến. Làm cách nào để quen thuộc và đúng mực trong đó thì chính người tự mình nắm chắc. Tóm lại, bắt đầu từ ngày mai, người sẽ trở về bản chức của mình tiếp nhận trách nhiệm thư lệnh. Nghe công chủ nói xong, Hứa Thành lập tức lớn tiếng hô vâng. Công chủ gật đầu rồi đi ra khỏi liều lớn. Mà bây giờ ở bên ngoài trướng, toàn bộ đệ tử thư lệnh ty đều đã trở về, nghiêm nghị đứng, chờ đợi truyền lệnh. Hứa Thành đứng ở sau lưng cung chủ, nhìn về phía chiến trường nơi xa xăm. Ngoài trừ vô số biến hóa kỳ dị trên bầu trời, hắn cũng nhìn thấy tổ sĩ Thánh Lan tộc, đáng như biển không ngừng gào thét vọt tới giữa thiên địa. Một bộ phận những tu sĩ này bay ở trên trời, bộ phận nhanh chóng chạy trên mặt đất, đều mặc áo giáp, trên người sát cơ mãnh liệt. Mà trong đội hình của bọn họ cũng có từng con đoạn thủ cực lớn ở trung tâm, chỉ là một số trận hình phô thiên cái địa. Rất nhanh, từng đạo pháp chỉ từ trong miệng của cung chủ truyền ra. Đại quân của nhân tộc Phong Hải Quận thật giống như là một con hung thú từ trong chợp mắt mà thức tỉnh, vào thời khắc này bỗng nhiên mở mắt ra, bắt đầu phản kích. Hứa Thành cũng chắp tay rời đi. Hắn biết rõ, đối với người vừa mới đến chiến trường như hắn mà nói, hắn không hề biết gì về yêu khuyết cùng với tiết tấu chiến tranh ở nơi này, mà chức vị thư lệnh cũng không phải đơn giản như vậy, tùy tiện liền có thể khống chế. Dẫu sao ngoại trừ truyền ra lệnh bên ngoài, còn cần phải giám sát trình độ hoàn thành cùng với phân tích tổng hợp tin tức từ sớm. Điều này cần phải nắm giữ thật rõ đối với chiến trận mới có thể làm được. Trên thực tế thì thời gian một ngày là không đủ. Cho dù là bên trong ngọc giản công chủ đưa cho có ghi chép tin tức về Thánh Lan tộc trên chiến trường, nhưng vẫn là chưa đủ. Cho nên vì để cho bản thân mình mau chóng quen thuộc với chiến trường, hắn phải tìm được một vị trí có thể quan sát rõ chiến trường, xem xét một trận chiến tranh này ở góc độ vĩ mô. Đồng thời vị trí này cũng phải vào thời khắc khiến cho hắn có thể tiếp đạp tới chiến trường, nhận thức chi tiết của cả nhân tộc cùng với Thánh Lan tộc ở góc độ vi mô. Mặc dù ở lại ở bên cạnh cung chủ là điều kiện phù hợp tiên quyết nhất, nhưng chỗ cung chủ lại là vị trí hạch tâm, không thích hợp lập tức vào chiến trường. Cho dù muốn đi thì cũng cần xin chỉ thị, vô cùng bị động và rườm rà. Vì vậy trong lúc thiên địa nổ vang, chiến tranh kinh thiên động địa bộc phát, Hứa Thành nhìn qua khắp bốn phương, tìm kiếm vị trí thích hợp với điều kiện, cuối cùng liền chú ý tới từng đống khối lỗi cực lớn bỏ đi chồng chất, gần như núi ở gần tiền tuyến. Khối lỗi chiến tranh của Phong Hải Quân, mỗi một cỗ đều là do rất nhiều tu sĩ khua động, ngày bình thường tồn tại ở mặt đất. Bên trên bố trí từng tòa trận pháp, khiến chúng nó thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng có rất nhiều khối lỗi đã bị hỏng đến mức không thể nào tu sửa được nữa, chỉ có thể chất đống cùng một chỗ để tách linh kiện ra sửa chữa thay thế cho những khối lỗi khác, đồng thời cũng có thể trở thành một bộ phận che chắn. mặt khác vào thời khắc mấu chốt còn có thể làm đầu nguồn ném ra bên ngoài để phát nổ. Nhìn thân núi do đống khôi lỗi hỏng chồng chất hình thành, Hứa Thành nhanh chóng tới gần. Lúc này đang là thời điểm giao chiến, nơi đây không có nhiều người trông coi, chỉ có một lão đầu què chân đang ngồi ở chỗ kia, nhìn qua chiến trường với thần sắc chết lặng. Hứa Thành đến, mặc dù để tới sự chú ý của lão, nhưng lão chỉ có ánh mắt vô thần nhìn qua, không để ý tới. Hứa Thành không nhiều lời, sau khi đến, hắn liền đạp lên những cỗ khôi lỗi đã hỏng trực tiếp đi lên trên đỉnh. Đứng ở trên đỉnh, hắn lấy ra ngọc giản cung chủ đưa cho, vừa tra xét vừa nhìn về phía chiến trường. Vị trí này tương đối cao, có thể để cho Hứa Thành nhìn toàn bộ chiến trường càng thêm rõ ràng. Bấy giờ ở bên ngoài linh võng màu vàng, từ chiến trường không ngừng truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Trên màn trời pháp khí hình thoi cực lớn của Thánh Lân tộc đang không ngừng truyền ra âm thanh vù vù đình tài nhức óc, vang vọng khắp bốn phương, khiến cho hư vô vặn vẹo, bên trong bắn ra từng đạo tia chớp, thi thoảng lại hạ xuống đại địa, tạo ra từng tiếng nổ vang. Còn có uy áp đến từ bên trong con mắt huyết sắc, ở trên pháp khí hình thoi tràn ra, phủ xuống chiến trường để gia trì giúp tu sĩ Thánh Lan tộc, đồng thời cũng hình thành xâm nhập đối với đại quân Thánh Lan tộc. Thông qua ngọc giản, Hứa Thành biết rõ pháp khí hình thoi này là cái gì. Bây giờ trong tầm mắt của hắn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, toàn thân đều đỏ máu tươi. Một bộ phận là của địch nhân, một bộ phận khác thì là phản ứng sau khi thân thể bị dị chất nồng đậm ô nhiễm. Những chiếc pháp khí hình thoi đến từ Hắc Thiên tộc này có công dụng rất quỷ dị và uy lực không tầm thường, chấn nhiếp bốn phương. Nhưng nhân tộc cũng có phương pháp đối phó nhằm vào thứ này. Theo linh võng màu vàng, do pháp bảo cấm kỵ của quận đồ biến thành lập lòe tia sáng. Vừa thấy nhìn thấy có mấy trăm cường giả quy hư đang quanh chân tọa trấn, chịu trách nhiệm vận hành trận pháp. Bọn họ tựa như hóa thành từ cái nguyên điểm ở bên trên trận pháp, tràn ra toàn bộ tu vi pháp lực để dung nhập vào bên trong linh võng màu vàng. Trên tấm linh võng lập tức nhô lên từng gương mặt màu vàng cực lớn, phát ra những tiếng gào thét im lặng, sau đó trượt lao về phía ngoài, va chạm về phía pháp khí hình thoi trên bầu trời. Thiên điện nổ vang. Những chiếc pháp khí hình thoi kia cuối cùng cũng bị ảnh hưởng, ngăn cản lẫn nhau. Mà lúc này ở trên chiến trường, thiên địa tràn ngập những bông tuyết màu đen, chỗ nào cũng có, rất khó bị ngăn chặn, không ngừng bay xuống. Chúng nó khi thì hóa thành từng đạo pháp thuật oanh kích tu sĩ nhân tộc, khi thì hội tụ thành từng mảng đám lớn cùng một chỗ, biến ảo thành hình người hoặc là hình thú, gầm thét nhảy vào bên trong đại quân. Còn có một chút rơi tới trước mặt của tu sĩ Thánh Lan tộc, tạo thành vũ khí, được bọn họ bấm niệm pháp quyết điều khiển, uy lực tăng lớn. Còn có bồng tuyết màu đen rơi vào trên người tu sĩ nhân tộc, cho dù tu sĩ Phong Hải quận có cố gắng hết sức né tránh, nhưng tuyết màu đen nơi đây quá nhiều và quá dày đặc, cuối cùng vẫn không thể nào tránh hết được. Những tu sĩ bị nhiễm, thân thể lập tức run rẩy, bông tuyết màu đen hóa thành kịch độc, khiến cho dị chất trong cơ thể trực tiếp siêu việt tới giới hạn, trong khoảng thời gian ngắn liền truyền ra âm thanh kêu rên thê thảm, truyền khắp bốn phương. Cũng có không ít người trực tiếp bị dị hóa, phát cuồng gào thét, không phân địch ta, vô cùng thê thảm. Nhưng nhân tộc có thể giao chiến cùng với Thánh Lan tộc đến bây giờ, tự nhiên cũng có phương pháp ứng đối. Rất nhanh, trong lúc tâm thần của Hứa Thành chấn động, khe rãnh phòng tuyến truyền đến tiếng nổ vang cực lớn, từng cây pháp thứ kinh người dâng lên, chĩa mũi nhọn về phía chiến trường. Dưới âm thanh đình tài nhức óc kinh người, từng câu pháp thứ tràn ra sóng âm cuồng bạo bắn về phía chiến trường. Những nơi sóng âm đi qua, tuyết đen ở giữa thiên địa nhanh chóng run rẩy rồi bị hòa tan trở thành nước đen, sau đó không đợi rơi xuống đất liền vội vã bốc hơi, cuối cùng biến thành khói đen bị đuổi tản ra. Mượn nhờ cơ hội này, nhân tộc của Phong Hoài quận ở trên chiến trường đã có thời gian thở dốc. Đoàn quân xuất chiến nhanh chóng lui ra, những quân đoàn khác cũng chuẩn bị chiến đấu hồi lâu, rất nhanh liền đến thay thế. Chương 505, Hoàng của Hồng Linh. Hứa Thành nhìn ra chiến trường, hô hấp trở nên dồn dập, bởi vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhân số tử vong của cả hai bên đều quả thật khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Nhất là trong đó còn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, có tình trạng tử vong vô cùng quỷ dị. Rõ ràng địch nhân ở bốn phía còn cách xa, nhưng trong nháy mắt, một khu vực giống như bị một lưỡi đào không nhìn thấy quét ngang qua, toàn bộ tử vong. Mà sau khi tử vong lại vẫn bị dị hóa, biến thành dị thú không có lý trí. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tự bạo, tiếng giống cuồng nộ, tiếng pháp khí vận hành, tiếng đổ vàng cực lớn tràn ngập hai lỗ tai của Hứa Thành. Nhìn tổng thể, lực lượng phản kích của nhân tộc Phong Hoài Quận vẫn chưa đủ, chỉ có thể ở trong trạng thái phòng thủ. Phong Hoài Quận nguyên bản có 13 châu, bởi vì lúc đầu mất đi 3 châu, Khuất Triệu Châu và Ngân Hoàng Châu lại không thể tham chiến, cho nên lúc đầu chỉ còn lại lực lượng của 8 châu. Ta nhớ lúc chuẩn bị chiến tranh, 8 châu đã chia ra thành 8 đại quân đoàn. Hứa Thành đè xuống gợn sóng từ trong sự thê thảm ở trên chiến trường, nhanh chóng phân tích và xem xét. Vẫn không thống nhất cưỡng chế an bài kế hoạch được, dẫu sao thì đây cũng không phải là một cuộc chiến phàm tục. Với cả các châu đều có đặc điểm riêng của bản thân, không dễ cưỡng ép phá vỡ. Cho nên 8 đại quân đoàn này, mỗi quân đoàn đều có hệ thống nguyên vẹn của bản thân, bao hàm cả hậu cần, pháp khí và chủ tính chung. Nhưng lực lượng của những thứ pháp khí kia là do quân đoàn thứ 3 chịu trách nhiệm bảo vệ, mà nơi có toàn bộ tổng thể của cả quận tham dự. Chỉ có ở trong pháp bảo cấm kỵ của quận đô, mấy trăm vị quy hư trong đó đều được điều ra từ trong các quân đoàn, chỉ là một bộ phận quy hư trong đó là của Phong Hoài Quận. Trong đó trực tiếp thuộc về Chấp Kiếm Cung, là khôi lỗi chiến tranh cùng với đạo chuông ở trên bầu trời, còn có cả đế kiếm của Chấp Kiếm Giả. Hứa Thành hít sâu, nhìn hai phương hướng trái phải xa xa, hắn chú ý thấy quân đoàn của Khuất Triệu Châu cùng với Ngân Hoàng Châu không có ở nơi này, mà số lượng quân đoàn ở đây hình như cũng có thiếu khuyết. Điều này khiến Hứa Thành nghĩ tới cái xa bàn nhìn thấy ở bên trong lều của cung chủ. Phòng tuyến rất dài, tiền tuyến được chia làm rất nhiều chiến khu, cho nên lực lượng của Khuất Triệu Châu cùng với Ngân Hoàng Châu, còn có lực lượng của hai châu khác cũng được an bài tới những phòng tuyến phía tây khác. Mà ở trong đó, bộ chỉ huy chính là hạch tâm của chiến khu. Cung chủ thành lập bộ chỉ huy ở đây, chẳng lẽ là lấy bản thân làm bồi tử, muốn kiềm chế chủ lực của Thánh Lan tộc? Có lẽ còn có những an bài khác. Hứa Thành thiếu khuyết tin tức có liên quan, cho nên cũng không đặc biệt hiểu rõ kế hoạch và bố cục. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc làm của hắn ở trên chiến trường. Sau khi phân biệt các chiến khu ở bên trên chiến trường trong lòng, Hứa Thành lại phân chia khu vực rộng lớn chỗ mình thấy thành trăm phần. Phân chia như vậy sẽ giúp hắn có thể hiểu rõ chiến trường nhanh hơn rất nhiều. Phong Hoài Quận thuộc về khu Tây, Thánh Lan tộc thuộc về khu Đông. Bây giờ khu Tây 1, Tây 3, Tây 4 cùng với Tây 8, tới gần biên giới Linh Võng Màu Vàng, đang chờ lệnh. Thời khắc chuẩn bị thay thế đại quân giao chiến ở khu Đông 5, Đông 7 và Đông 11. Tây 2, Tây 5 đang phát động khôi lỗi chiến tranh, còn có 3 khu vực đang được tiếp ứng, mà Thánh Lân tộc ở phía Đông 3, Đông 6 và Đông 14, 17. Hơn 10 khu đang thay đổi vị trí của trận hình. Kể từ đó liền khiến hai khu Đông nổi bật hiện ra ngoài. Không đúng, Thánh Lân tộc đang hóa thành thế trận hình mũi tên. Khu Đông 2 chính là đầu mũi tên. Hứa Thành bao quát nhìn qua toàn bộ chiến trường, nhanh chóng đưa ra phán đoán trong lòng, sau đó mạnh mẽ nhìn về phía khu Đông 2, phía ngoài Linh Võng Màu Vàng trên chiến trường. Sau khi trận hình của Thánh Lan tộc biến hóa, nơi đó liền xuất hiện hơn 1 vạn đoạn thủ do mặt đất hoạt hóa. Từng con đều cầm lấy những sợi xích sắt cực lớn, bây giờ chợt lao ra, những sợi xích sắt cũng bị chúng nó kéo đi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang cực lớn, vòng xoáy lại bị xé ra lớn hơn một chút. Lại có thêm rất nhiều bông tuyết màu đen bay ra từ bên trong, tựa như là tuyết nở, lan tràn thẳng đến chiến trường. Trong lúc Hứa Thành biến sắc, trên bầu trời của phòng tuyến Phong Hoài Quận, đế kiếm cực lớn trôi nổi ở nơi đó, bỗng nhiên lấp lánh, dường như đang chờ đợi thời khắc này. Rất nhiều kiếm quang từ bên trong gào thét ra, hóa thành một biển kiếm quang, bay thẳng đến vòng xoáy trên bầu trời. Ngay lập tức tới gần, âm âm nổ tung, khiến cho vòng xoáy trong lúc chuyển động, từ bên trong truyền ra tiếng gào thét thống khổ, mà rất nhiều những bông tuyết màu đen đang trút xuống dưới biển kiếm ập đến đều đồng loạt cuốn ngược lại. Cùng lúc đó, ở chỗ cao nhất trên bầu trời của đại quân Phong Hoài Quận, đạo chuông cực lớn được rất nhiều quan tài thanh đồng trôi lơ lửng vờn quanh. Lúc này bỗng truyền ra tiếng chuông to lớn mênh mông, hiện ra cảm giác cổ xưa, lộ ra vẻ tang thương tuế nguyệt, truyền ra một cỗ khí thế nghiền nát tất cả, vang vọng khắp bát phương. Tiếng chuông vang vọng 7 lần, mỗi một lần hạ xuống đều khiến cho chiến trường vặn vẹo, vô số thân thể tu sĩ Thánh Lan tộc trực tiếp tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt, đồng thời cũng khiến cho vô số cỗ thân ảnh nguyên bản ở trong hư ảo lộ ra trên chiến trường, Những thân ảnh hư ảo kia không phải bộ dáng thánh lân tộc. Chúng nó thoạt nhìn giống như là một con bọ ngựa, mỗi con đều cao vài chục trượng, trên người tràn ra dị chất đặc thù, xâm nhập trên chiến trường, đồng thời ra tay với đại quân của nhân tộc. Hứa Thành biết rõ những thứ này, chúng nó chính là thu cắt giả do pháp khí hình thoi của hắc thiên tộc tạo thành. Mà trạng thái đặc thù của bọn chúng khiến cho bọn chúng không cách nào bị người khác cảm giác được, cực kỳ khó chơi. Lúc bình thường cũng đều dựa vào linh võng màu vàng dùng lực lượng đánh ký hiệu lên trên. Nhưng bây giờ dưới tiếng vàng của đạo trung chuyển ra, trong khi tất cả mọi người đều bị áp chế, thân ảnh của chúng đó cũng theo đó mà lộ ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khôi lỗi chiến tranh chờ lệnh hồi lâu của nhân tộc lập tức lao ra. Hơn vạn khôi lỗi hóa thành hơn vạn người khổng lồ tiến vào chiến trường, phóng thẳng đến những con thu cắt giả kia. Chiến tranh chính là đánh cờ, đơn thuần phòng thủ cũng sẽ thời khắc biến thành phản kích, cũng không phải thủ đoạn chỉ có một loại. Tổng thể nhìn như phức tạp nhưng trên thực tế cũng rất đơn giản. Cây cối xay chiến tranh này mỗi một khi vận hành một bước đều phải trả giá cực lớn, bất kể đúng sai nó đều cần huyết nhục để vận hành. Bởi vì từ bên trong cối xay nghiền ra, ngoại trừ tiếng nổ vang chỉ có tử vong, về phần thắng bại chẳng qua là vật phụ thuộc. Hứa Thành trầm ngâm nhìn chiến trường phía xa, bầu trời của chiến trường không có biến hóa rõ ràng, trong tầm mắt đều là một màu u ám, cho dù là đang ban ngày cũng là như thế, ban đêm thì lại càng là như vậy. Tiếng gào thét máu tanh dị chất là điểm chính ở nơi này, mà trận chiến tranh tàn khốc ăn thịt người này đến cùng kéo dài trong bao lâu thì không ai biết được đáp án. Có thể tưởng tượng một khi loại chém giết không có kết quả này cứ lặp đi lặp lại sẽ mang đến cho người khác áp lực cực lớn, dưới loại áp lực này sẽ dâng lên dạng tuyệt vọng gì. Hứa Thành lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hắn đã quan sát không sai biệt lắm đối với tổng thể chiến trường. Bây giờ chém giết vẫn còn đang tiếp tục, các loại thủ đoạn của song phương vẫn không ngừng triển khai trên chiếc cối xay thịt chiến tranh này. Tử vong đã là việc rất bình thường, còn sống mới là kỳ tích. Nhưng ít ra đến tận bây giờ Hứa Thành cũng không nhìn thấy có quá nhiều lính đào ngũ lùi ra phía sau. Không thể lùi được nữa, Hứa Thành lầm bầm, đứng ở trên núi khôi lỗi bỏ đi, quay đầu nhìn lại Phong Hải Quận. Dù hắn từ nhỏ đã trải qua vô số khổ nạn, một đường đi tới tận ngày hôm nay, cũng có lo lắng trong lòng, lại càng không cần phải nói tới những người khác. Mà lo lắng mới đúng là một con người nguyên vẹn phải có. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn Phong Hải Quận, ngẩng đầu nhìn tới những cái pháp khí hình toi không ngừng tràn ra lực lượng ở trên màn trời phía xa. Trên những thứ pháp khí này mơ hồ có một chút lực lượng của Hồng Nguyệt. Đây là thứ mà Hứa Thành cảm nhận được sau khi quan sát ở cự ly xa. Đồng thời những bông tuyết màu đen tràn ngập ở trên chiến trường cũng cho hắn một loại cảm giác tương tự như vậy, chỉ là khoảng cách hơi xa cho nên cảm thụ không rất rõ ràng. Vì vậy sau khi Hứa Thành trầm ngâm một lát, thân thể của hắn bỗng nhiên đoán lên một cái, rời khỏi núi khôi lỗi vứt đi, muốn đi đến chiến trường. Lúc đi ngang qua lão đầu thần sắc chết lặng đang ngồi, lão nhân này bỗng nói một câu về Hứa Thành: hãy còn sống mà trở về. Giọng nói khàn khàn mơ hồ không rõ. Hứa Thành dừng bước chân lại, mơ hồ nghe rõ tiếng nói của đối phương, quay lại nhìn lão đầu. Hắn không biết đối phương sau khi đi tới nơi này cả hai cũng không nói gì với nhau, đây cũng là câu đầu tiên. Lão đầu không nói lời gì nữa, nhìn qua chiến trường lộ ra thần sắc bi ai. Hứa Thanh trầm mặc nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo cầu vồng xông thẳng tới tấm linh võng màu vàng ở trên tiền phương. Hắn muốn đi tới bên trong chiến trường cảm thụ bông tuyết màu đen đến từ lực lượng pháp khí hình toi ở trên màn trời một chút, nếu như hai thứ này thật sự là do lực lượng của Hồng Nguyệt thúc giục thì hắn cảm thấy có lẽ mình có thể phát huy trợ giúp cực lớn đối với trận chiến này. Cho nên bây giờ hắn liền triển khai tốc độ cao nhất, chỉ trong chốc lát liền xuyên qua tấm linh võng màu vàng, đạp chân lên trên vùng đất do huyết nhục trồng chất tạo thành. So với bên trong linh võng, mùi máu tươi cùng với ẩm ướt do máu tươi phun ra hình thành ở bên ngoài còn nồng đậm hơn nhiều. Không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, đập thẳng vào mặt Hứa Thành, ẩm ướt và khó ngửi. Dù là hạng người ngày bình thường thích giết chóc, chợt người thấy mùi vị này cũng sẽ có cảm giác buồn nôn, cảm thấy không khỏe. Bởi vì số lượng người tử vong quá nhiều cho nên không khí ở nơi đây ẩn chứa một loại cảm xúc tuyệt vọng tức cực hạn. Dưới cảm xúc này tiêm nhiễm, Hai mắt của mọi người sẽ theo bản năng trở nên đỏ thẫm, vô luận là hoảng sợ hay là bị kích thích, ánh mắt màu đỏ vẫn không thay đổi, nhất là ở dưới hai loại cảm xúc chấn động, giao thoa thì càng là như vậy. Mà sau khi đi vào chiến trường, cũng hoàn toàn khác biệt cùng với khi đứng xa ở nhìn tới. Trùng kích tới thị giác, thính giác, khứu giác, đập thẳng vào mặt, tất cả càng thêm trực quan hơn nhiều. Về mặt thống khổ tàn nhẫn dữ tợn, truy kích và lui ra phía sau, điên cuồng và mờ mịt, tất cả mọi thứ tựa như có một họa sĩ ở trên bầu trời đang phác họa ra tất cả những thứ này, vô cùng cẩn thận vẽ ra trước mắt Hứa Thành. Thậm chí trong lúc bất chỉ bất giác, đối phương cũng vẽ hắn vào bên trong đó, trở thành một điểm rất nhỏ không có ý nghĩa trong bức tranh chiến tranh này. Mà bên cạnh những điểm nhỏ này, một thân ảnh của Thánh Lan tộc mang theo sự dữ tợn, mang theo vẻ tàn nhẫn, đang gào thét tới gần, đánh về phía đầu của Hứa Thành. Tuyết đen hình thành pháp khí giống như quỳ trào, bộc phát ra uy thế không tầm thường. Nhưng trong khi tu sĩ Thánh Lan tộc này đang lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Hứa Thành ở trước mắt gã bỗng nhiên biến mất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một thanh dao găm màu đen cắt ngang qua cổ của gã. Trong lúc máu tươi tung bay, trong lúc cái đầu bay lên, vị tu sĩ Thánh Lan tộc này thấy được một thân ảnh đứng ở bên cạnh một cỗ thi thể không đầu. Hứa Thành liếm đi máu tươi bắn tung tóe đến bên khóe miệng. Mùi vị mặn mặn chát chát khiến cho hai mắt bị chiến tranh tiềm nhiễm thành màu đỏ của hắn bỗng tiện ra sát khí vốn che giấu ở bên trong thân thể. Hứa Thành cũng không lãng phí thời gian, cả người trong khoảnh khắc lao ra, tàn ra lực lượng cấm độc bao phủ ở bên ngoài bản thân. Những nơi đi qua, hễ là tu sĩ của Thánh Lan tộc đều bị Hứa Thành tới gần, toàn bộ thân thể đều sẽ rung động lắc lư. Dưới lớp áo giáp truyền ra tiếng kêu thảm thiết mà hắn không nghe được, thân hình nhanh chóng hư thối. Hứa Thành cũng không lo lắng ngộ thương, bởi vì lúc này số lượng tu sĩ của Thánh Lan tộc ở trên chiến trường rõ ràng rất nhiều, và lại độc chỉ vần quanh ở tầng ngoài thân thể của hắn. Trình độ nhất định có thể thu phát tùy tâm, khả năng người của phe mình bị ngộ độc tổn thương không lớn. Vì vậy trong khi đi về phía trước, hắn bắt đầu quan sát chiến trường trong khoảng cách gần. Trên chiến trường không có chỗ nào là không có những bông tuyết màu đen. Hắn mặc kệ chúng nó rơi vào trên người, cẩn thận cảm nhận lực lượng của Hồng Nguyệt ẩn chứa ở bên trong đó. Nhưng theo hắn dò xét, những bông tuyết vừa mới rơi vào trên người của hắn lên tràn ra chấn động bất ổn, bên trong đột nhiên sụp xuống, tự động tàn vỡ. Đúng mà cũng không đúng. Hứa Thành cảm giác, đồng thời trong lòng cũng trở nên trầm ngâm. Những bông tuyết này đúng là có một tia lực lượng của Hồng Nguyệt, nhưng hàm lượng rất ít, không có ý nghĩa chủ đạo. Thứ nhiều nhất là một lực lượng hỗn loạn nào đó, mặc dù Hứa Thành có thể có ảnh hưởng nhưng lại không nhiều, thậm chí hơi không cẩn thận một chút, nó sẽ tự động tàn vỡ. Muốn chân chính điều khiển, cần phải quan sát và thí nghiệm nhiều hơn mới được. Về phần độc ẩn chứa ở bên trong đó, giới độc của bản thân mình, Hứa Thành không hề đặt nó vào trong mắt. Nhưng mà sau khi những bông tuyết màu đen này chuyển hóa thành từng đạo pháp thuật, thì uy lực rất mạnh. Nhất là khi rất nhiều những bông tuyết tổ hợp cùng một chỗ, uy lực lại càng kinh người. Bên trong ẩn chứa nhiều nhất là một loại lực lượng nào đó tràn đầy tà ác, và lại cực kỳ bất ổn và hỗn loạn, dẫn dắt những bông tuyết này dung hợp lại với nhau. Hứa Thành suy tư, thử thu một chút, sau đó rời khỏi chỗ đó đi đến một khu vực khác. Hắn muốn cảm thụ pháp khí hình toi ở trên màn trời một chút, xem nó có phải là những bông tuyết màu đen hay không. Nhưng nó ở trên bầu trời, mục tiêu lại quá lớn, và lại mức độ nguy hiểm của nó cũng cao tới cực hạn. Cho nên Hứa Thành đặt mục tiêu ở trên người những thù cắt giả mà nó tạo ra. Bây giờ sau khi nhóng được một cái, hắn liền phóng về phía một con khôi lỗi chiến tranh phong ngoài quận đang giao chiến cùng với thù cắt giả ở phía xa. Hắn cũng quan sát một chút dị chất ở trên chiến trường. Đây là dị chất hoạt tính, không phải do cấm địa tràn ra mà là bị người chế tạo ra. Hắn nhờ mắt lại, cái bóng tàn ra điên cuồng hấp thu dị chất tới từ xung quanh. Đối với cái bóng mà nói, dị chất hoạt tính hiển nhiên càng thích hợp cho nó phát triển hơn. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông cũng bay ra vườn quanh bên người Hứa Thành thủ hộ cho hắn. Theo bọn họ đi về phía trước, giết chóc cũng đã không ngừng triển khai. Trên chiến trường có quá nhiều tu sĩ Thánh Lan tộc. Trong lúc Hứa Thành nhanh chóng xuyên thẳng qua, máu tươi dần dần thấm vào đạo bào của hắn, còn có rất nhiều máu tươi từ mặt và cánh tay của hắn chảy xuống mặt đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, những nơi Hứa Thành đi qua đã có vô số cỗ thi thể ngã xuống. Hắn rất cẩn thận, dù giết đỏ mắt, nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo, chưa từng dừng lại ở một vị trí nào. Phàm là chú ý thấy có linh tảng xuất hiện, ăn đều trước tiên là tránh đi. Cứ như vậy không lâu về sau, rốt cuộc Hứa Thành đã tiếp cận được khu vực khôi lỗi đang giao chiến cùng với con thú cắt giả. Mà sau khi ở trong chiến trường một thời gian dài, Hứa Thành cũng đã cảm nhận được khó khăn của tu sĩ nhân tộc. Bởi vì ở trong này, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc mãnh liệt hơn rất nhiều so với khi ở bên trong tấm linh võng màu vàng. Dưới những tiếng nổ vang liên tục vang vọng, toàn bộ âm thanh tê lương đều bị chậm rãi bao phủ. Sau khi cả hai bên giao chiến hồi lâu, cũng theo bản năng biến thành những kẻ điếc không có thính giác, không nghe được tiếng kêu gào thét của những người khác, cũng không nghe được tiếng kêu rên của chính bản thân mình. Sau khi một người không còn thính giác, bên trong nhận thức sẽ xuất hiện hai loại nhận thức trùng lập mâu thuẫn. Một phương diện là chiến trường ở trong tầm mắt trở nên lớn vô hạn, thê thảm tới mức độ tột cùng. Một bên còn lại là bên trong cảm giác của mình, trước mặt hình như lại trở nên nhỏ vô tận, bởi vì người nghe không được bất luận âm thanh của kẻ nào. Loại trạng thái này sẽ khiến cho người càng thêm chuyên chú giết chóc, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm cho tâm thần của người ở vào biên giới bên bờ sụp đổ. Hứa Thành nhìn thấy rất nhiều loại người này ở trên đường đi tới, nhất là những cỗ thi thể. Có một chút là khắc trước tử vong, theo bản năng che lỗ tai lại, không muốn nghe tiếng nổ vang vô tận đến từ chiến trường nữa. Nhân tộc như vậy, Thánh Lan tộc cũng như thế. Bây giờ dưới chân Hứa Thành cũng chính là một cỗ thi thể tàn phế dạng đó. Sau khi hắn nhìn thoáng qua, liền lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thu cắt giả đang giao chiến cùng với khôi lỗi chiến tranh. Cuộc chiến của bọn nó cũng đã đến khâu cuối cùng. Khôi lỗi chiến tranh đang chiếm ưu thế, song phương đều cao hơn tầm 10 trượng. Khôi lỗi của Phong Hoài Quận là hình người, thu cắt giả thì có hình dạng như là con bọ ngựa. Cả hai đều ra tay cực kỳ hung tàn. Mỗi một lần oanh kích tới, hoặc là huyết nhục văng tung tóe, hoặc là khôi lỗi tàn vỡ bắn ra rất nhiều khối vụn, phạm vi ảnh hưởng không nhỏ. Chế lực thể hiện ra đã vượt qua Nguyên Anh, đạt tới cấp độ linh tàng. Mà phóng mắt nhìn tới trên chiến trường, hơn vạt khôi lỗi chiến tranh cùng với những con thú cắt giả, nửa này nửa nọ tử thương. Rất nhanh, trận giao chiến đã tiến hành rất lâu này cũng đã đến hồi kết thúc. Khôi lỗi chiến tranh của Phong Hải Quận rút cuộc xé nát thú cắt giả, chia lắm xe bảy, sau đó không chút dừng lại nào, nhanh chóng rời đi. Hứa Thành lập tức tiến lên, đi tới gần con thú cắt giả chân ngập huyết nhục ở trước mặt. Cảm giác khí tức lưu lại ở trong đó, rất nhanh liền phát giác được bên trong đích xác ẩn chứa lực lượng của Hồng Nguyệt, và lại rõ ràng đậm đặc hơn nhiều so với những bông tuyết màu đen. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, vừa muốn cẩn thận quan sát lại, nhưng vào lúc này trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện một kịch biến. Giọng nói mang theo sự ngưng trọng trước nay chưa từng có của công chủ vang vọng tới khắp nơi trên chiến trường. Các quân đoàn Phong Hải Quận lập tức trở về. Gần như ngay khi lời nói của công chủ truyền ra, bầu trời lập tức biến sắc, pháp khí chiến tranh siêu việt vận hành. Từ bên trong vòng xoáy trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh động trời, truyền đến khắp nơi. Âm thanh này quá lớn, áp chế toàn bộ mọi thứ, khiến cho tu sĩ của hai bên chiến trường dường như khôi phục lại thính giác. Âm thanh tim đập hào hùng truyền ra từ bên trong vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, vang vọng khắp thiên địa. Đồng thời còn có một con mắt thật to trực tiếp lộ ra từ bên trong vòng xoáy. Con mắt này có màu xám trắng, không có sinh cơ, tràn ngập tử vong. Chớp mắt khi nó xuất hiện, bên trong lập tức có một cỗ khí tức tử vong nồng đậm khuếch tán ra, bao phủ chiến trường. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con mắt thật to này trượt lao ra phía ngoài. Vòng xoáy vốn cũng không nhỏ trên bầu trời trực tiếp căng ra, một cái đầu màu đỏ bay ra khỏi vòng xoáy. Đây không phải là đầu người, mà là đầu của một con chim màu đỏ, chỉ có hai cái đầu, không có thân hình. Cổ của con chim này cực kỳ chỉnh tề, giống như khi còn sống bị người khác lấy một con dao sắc bén trực tiếp cắt từ cổ xuống. Mà cái đầu chim này quá lớn, so sánh với nó, kể cả thân hình của Thanh Cầm cũng chênh lệch cực xa, tựa như là đứa trẻ cùng với người trưởng thành vậy. Ngay khi nó xuất hiện ở trên bầu trời, lên chiếm hơn nửa bầu trời, trong con mắt tử vong bất ngờ còn có một chiếc đế tọa cực lớn. Phía trên có một người đang ngồi. Người này mặc hoàng bào, đầu đội đế quan, gương mặt bị rèm châu che phủ, không thấy rõ bộ dáng, nhưng lại có uy áp dung thiên hám địa từ chất người này như gió bão quét sạch bát phương. Lúc này nhìn lại, cái đầu chim kinh khủng kia thế mà chỉ là loan giá của người này. Trên chiến trường, Nhưng tu sĩ Thánh Lân tộc nhìn thấy một màn này đồng loạt kích động, quỳ bái về phía bầu trời. Hoàng! Thả mắt nhìn, vô số tu sĩ Thánh Lân tộc ở trên chiến trường đều đang quỳ bái, thân sắc toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, trên đạo phòng tuyến thứ tư, thân ảnh hư ảo cao mấy vạn trượng của cung chủ Lăng Không hiện ra. Bước chân đạp trên mặt đất, đỉnh đầu chạm tới bầu trời, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng, khiến cho bầu trời bốn phía biến sắc. Bên trái trôi nổi đạo chuông, truyền ra từng trận chuông vang cổ xưa, bên phải biến ảo ra đế kiếm vạn trượng, tràn ra sát cơ động trời. Hư vô sau lưng cũng vặn vẹo xoay tròn, hình thành một cặp mắt vĩ đại, nhìn về phía hoàng vừa đến. Hồng Linh lão quỷ! Người đến chính là hoàng của Hồng Linh Vương Triều, một trong bốn đại vương triều của Thánh Lan tộc. Theo hoàng của Hồng Linh và thân ảnh của cung chủ chấp kiếm cung phủ xuống, chiến trường liền phân biệt rõ ràng xuất hiện giằng co. Từ xa nhìn lại, cảm giác chia cắt do tấm linh võng màu vàng tạo ra lại càng thêm rõ ràng. Ngoài tấm linh võng, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, thần hồn bao phủ thế giới. Bên trong linh võng, sát ý bốc lên, khí phách xung chuyển bầu trời. Uy áp đến từ hai thân ảnh cực lớn này tràn ngập toàn bộ chiến trường, ảnh hưởng đến cả một châu, khiến cho vô số sinh mệnh ở bên trong Lâm Lan Châu trong một cái chớp mắt này trở nên run rẩy, từ sâu trong linh hồn truyền ra cảm giác run sợ. Thật sự là hoàng của Hồng Linh và cung chủ chấp kiếm cung quá mức cường hãn, bọn họ chỉ va chạm ánh mắt, đối kháng khí thức cũng đủ để kinh thiên động địa. Thậm chí nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy hư vô ở giữa song phương. Vào thời khắc này lại xuất hiện ra vô số hư ảnh tiểu thế giới, tựa như là dị tượng thiên địa vậy. Những thứ này tới từ tiểu thế giới riêng của bọn họ đang va chạm trên bầu trời. Vô số thân ảnh hư ảo ở bên trong bay ra, chém giết lẫn nhau, cực kỳ kinh tâm động phách. Vào thời khắc nào cũng đều có tiểu thế giới sụp đổ, nhưng lại có càng nhiều tiểu thế giới vẫn còn tiếp tục hình thành. Và lại rõ ràng song phương có rất nhiều tiểu thế giới dưới tiếng nổ vang cũng đang nhanh chóng hướng về phía trình độ quỷ nhất. Trong quá trình này, khí tức của hai người bọn họ cũng đang nhanh chóng tăng lên, hiển nhiên cuối cùng hoàn thành quỷ nhất, hình thành đại thế giới hư ảo, vốn chính là phạm trù tu vi của bọn họ. Mà có thể làm được đến một bước này, thành tựu đại thế giới hư ảo liền đại biểu cho cảnh giới quỷ hư đệ tứ dài. Nếu như sau khi quỷ nhất, lại nâng lên đại thế giới hư ảo lên cao, khiến cho nó từ hư hóa thành thật, vác ở trên người, lại lấy thần hồn của bản thân dung nhập, hoàn toàn thắp sáng, hóa thành một giới. Vậy thì đó chính là uẩn thần nhất giới chân chính. Hiển nhiên, vô luận là hoàng của Hồng Linh hay là cung chủ đều chưa đạt tới cấp độ này. Dẫu sao giữa quỳ hư tứ dài và uẩn thần nhất giới cũng tồn tại một khe rãnh cực lớn, vạn không có một. Mặc dù là như thế, nhưng cấp độ quỳ hư đệ tứ dài cũng tương tự đã là bá chủ một phương. Bây giờ dưới thế giới cả hai đang không ngừng va chạm, bầu trời vỡ vụt, mây đen tàn vỡ, tia chớp hóa thành những đạo tinh quang rải rác. Lúc này ở trên khắp cả mặt đất, chỉ có đại năng tu vi đạt tới linh tàng mới dám ngẩng đầu nhìn, tu vi dưới linh tàng không ai dám chú ý nhìn lên bầu trời. Thi thoảng còn có một chút người gan lớn, hay là tu sĩ không kịp thu hồi ánh mắt, sau khi nhìn thấy, đôi mắt sẽ trực tiếp căng lên rồi nổ tung, thân thể run rẩy, huyết nhục mơ hồ, hình thần câu diệt. Hứa Thành chỉ nhìn thoáng qua, tâm thần liền dấy lên sóng lớn, không ngừng gợn sóng, linh hồn dường như muốn bị xé nứt, truyền ra từng trận đau nhất kịch liệt, nhưng đôi mắt của hắn lại hơi tốt hơn một chút. Hắn thở sâu, hắn hiểu được lý do tại sao, bởi vì so với linh hồn, nhục thể của hắn cứng cỏi và bền chắc hơn rất nhiều. Vì vậy hắn liền lấy ra một khối tinh thạch màu xanh mà đội trưởng đưa cho, vừa hấp thu vừa theo quân đoàn nhân tộc bốn phía, nhanh chóng lui lại về bên trong linh võng màu vàng. Trong khi thiên địa vang vọng những tiếng nổ vang, bây giờ tất cả pháp khí chiến tranh siêu việt chiến trường truyền ra tiếng chấn động điếc tai, mà đại quân của Thánh Lan tộc rõ ràng chiến ý tăng cao, theo thống soái hạ lệnh giống như thủy triều, rất nhanh đại quân Thánh Lan tộc liền phát khởi công kích về phía quân đoàn của nhân tộc Phong Hải quận. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, trong lúc quân đoàn của nhân tộc không ngừng lui lại, trên bầu trời truyền đến giọng nói lạnh như băng của Hoàng Hồng Linh. Khổng lượng tu, nếu như không có vận khí của Phong Hải quận gia trì, giúp người hội tụ đại thế giới, người không phải là đối thủ của ta. Người đường đường là một trong tứ hoàng của Thánh Lan tộc, nhưng lại không được vận khí của Thánh Lan vực gia trì. Nguyên nhân vì sao? Chẳng lẽ người không tự biết sao? Công chủ nhàn nhạt mở miệng. Chương 506, tin dữ. Bây giờ chém giết ở trên mặt đất càng thêm kịch liệt. Mặc dù thế tiến công của Thánh Lan tộc hùng mãnh, nhưng dưới linh võng màu vàng của Phong Hải quận gia trì, vô số pháp khí nổ vang, các quân đoàn lui lại vẫn có thứ tự. Càng có vô số khôi lỗi chiến tranh do rất nhiều tu sĩ hội tụ bản thân vào bên trong, lao ra để tiếp ứng. Những cỗ khôi lỗi này có lớn có nhỏ, lớn thì tới cả ngàn trượng, nhỏ cũng tầm hơn 10 trượng. Mỗi một cỗ đều ẩn chứa rất nhiều trận pháp, số lượng tu sĩ hội tụ ở bên trong cũng bất đồng. Nhiều thì có mấy ngàn, ít thì cũng có mấy trăm. Khôi lỗi chém giết tu cắt giả lúc trước chính là một cỗ khôi lỗi chiến tranh. Những tu sĩ ở bên trong, tu vi tất cả mọi người hóa thành nhất thể, có thể bộc phát ra chiến lực linh tàng. Thả mắt nhìn, tất cả khôi lỗi lớn nhỏ có hơn mấy vạn. Cho nên rất nhanh, quân đoàn của nhân tộc trên chiến trường, dưới mọi người không ngừng lui lại, nhích tới gần linh võng màu vàng, nhanh chóng lui vào bên trong. Cùng lúc đó, hoàng của Hồng Linh trên bầu trời nhìn qua cung chủ, một lần nữa truyền ra giọng nói giống như thiên uy. Khổng Lượng Tu, bây giờ Hắc Thiên tộc đang giao chiến cùng với nhân tộc ở vực giới. Quy mô của cuộc chiến vượt xa nơi đây, cho nên nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực vô lực đến giúp. Người cũng không cần chờ đợi, các người không có viện quân. Mà cuộc chiến của nhân tộc ở Hoàng Đô Đại Vực, từng đại tộc ở trên đại lục Vọng Cổ đều đang quan sát. Chỉ cần nhân tộc các người lộ ra một chút xu hướng suy tàn, các đại tộc sẽ nắm lấy cơ hội diệt nhân tộc các người. Người có biết tại sao lại như vậy không? Hồng Linh bình tĩnh mở miệng. Bởi vì trong thượng tộc chí cao của Vọng Cổ, Hoàng Triều Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đại điển kỷ niệm 40 vạn năm thành lập đất nước đã sắp đến rồi. Ước định cổ xưa cũng đã sắp đến kỳ hạn, không có tộc nào muốn trở thành con mồi của tộc kia. Vì vậy vào thời điểm này, dĩ nhiên nhân tộc các ngươi chính là thế phẩm tốt nhất. Đưa bọn ngươi lên, các tộc liền có thể tiếp tục an ổn 10 vạn năm. Cho nên Khổng Lượng Tu à, đại thế của nhân tộc các ngươi đã mất. Thời gian các ngươi không còn nhiều lắm. Bổn hoàng có thể cho các ngươi một lần cơ hội. Quy hàng Thánh Lan tộc ta, đây chính là phương pháp duy nhất để bảo toàn Phong Hải quận. Từng câu truyền ra từ trong miệng của Hoàng của Hồng Linh, không phải nói riêng với cung chủ chấp kiếm cung, mà truyền ra khắp toàn bộ chiến trường, thậm chí còn xuyên thấu tấm lưới lớn màu vàng, rơi vào trong tai của toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở nơi đây. Hiển nhiên đây là hành động có mục đích. Trong thời gian ngắn, tâm thần của toàn bộ người nghe đều bị chấn động. Lời nói từ Hoàng của Hồng Linh có đủ lực lượng huyền diệu, khiến cho người nghe không thể điều khiển được cảm xúc, tự động dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bản thân là một hoàng, lại nói ra loại lời vớ vẩn như thế để phá hủy tâm ý chống cự của Phong Hải quận. Hoàng của Hồng Linh, người sốt ruột rồi. Giọng nói của công chủ bình tĩnh như kể chuyện xưa, không có bất kỳ gợn sóng nào, tựa như bàn thạch, mà kệ sóng to gió lớn trùng kích, vẫn trầm ổn như định hải thần châm. Lúc này theo lời nói của công chủ vang vọng, gợn sóng trong lòng của tu sĩ nhân tộc Phong Hải quận hình thành do lời nói của Hoàng của Hồng Linh cũng nhanh chóng được chấn áp xuống. Cũng trong một cái trước mắt này, thân ảnh của công chủ ở trên bầu trời bước ra một bước, giơ tay phải lên, đế kiếm ở bên cạnh lấp lánh phát ra ánh sáng rực rỡ, hình dáng cải biến lại hóa thành một cái trường thương được công chủ cầm chặt, đánh thẳng đến Hoàng của Hồng Linh. Cả hai giao thoa lẫn nhau, thiên địa biến sắc, trực tiếp dưới tầm bàn trời cao. Mặc dù người ở chiến trường phía dưới rất nhanh liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, nhưng chấn động truyền đến từ bầu trời vẫn vô cùng kịch liệt. Chém giết ở trên chiến trường cũng đang tiếp tục. Sau tất cả, mọi quân đoàn nhân tộc lui về, pháp bảo cấm kỵ của quân đô liền bắn ra tia sáng lấp lánh, từng đạo đến toàn bộ pháp bảo cấm kỵ của các tông Phong Hải quận. Trên tấm linh võng huyện hóa ra khí linh, toàn diện bộc phát, gào thét lao đến bên ngoài, ý đồ ngăn cản thế tiến công của Thánh Lan tộc. Nhưng Phong Hải quận dù sao cũng là lực lượng của một quận, xa xa không bằng Thánh Lan tộc là cả một vực, cho nên từ đầu đến cuối, tiết tấu đều nằm trong tay của Thánh Lan tộc. Bây giờ mặc dù chỉ là đối mặt với một vương triều là Hồng Linh, nhưng vẫn rất khó có thể chống cự, chỉ có thể tự miễn cưỡng thủ vững, kéo dài thời gian tàn vỡ,

Cô khôi lỗi mà hắn tham gia lao ra khỏi linh võng màu vàng, cùng với mấy vạn khôi lỗi giống nhau như đúc, cùng nhau hội tụ thành đại quân, xung phong liều chết tiến lên. Thời gian trôi qua, vào hoàng hôn ngày thứ 10, cung chủ trở về. Sự xuất hiện của cung chủ khiến cho sĩ khí của nhân tộc Phong Hoài Quân rõ ràng dâng lên. Trong mắt tất cả mọi người tựa hồ đã có một chút ánh sáng lạnh nhạt. Theo cung chủ trở về, trận chiến này cũng theo bên Thánh Lan tộc lựa chọn nghỉ ngơi và hồi phục, xuất hiện thời kỳ gián đoạn. Trong lúc này, song phương sẽ phái đội ngũ quy mô nhỏ đi tới chiến trường, tận lực thu lại thi thể nguyên vẹn thuộc về một phương mình, mặc dù sau khi gặp phải cũng sẽ xung đột chém giết, nhưng tổng kết mà nói, đều theo bản năng lựa chọn tránh đi. Hứa Thành ở nơi đây cũng rời khỏi chỗ tiểu đội của Khổng Tường Long, hắn bị cung chủ triệu hồi tới liều lớn. Lúc một lần nữa nhìn thấy cung chủ, hắn không thấy ở trên người cung chủ có bất luận vết thương thế nào, thậm chí trong mắt còn lộ ra một con lửa sinh mệnh nồng đậm, sát khí trên người cũng đã càng đậm. Điều này không hợp lý. Cuộc chiến giữa cung chủ cùng với hoàng của Hồng Linh liên tục lâu như vậy, không thể không có bất luận thương thế nào được. Hứa Thành nhìn qua cung chủ, do dự một chút, nhẹ giọng báo tin mình điều tra được ở Chiêu Hỏa Châu, đồng thời lấy ra lệnh bài cung chủ, hai tay đưa ra. Cung chủ tiếp nhận, cầm ở trong tay đưa mắt nhìn, sau đó lại ném cho Hứa Thành. Lệnh bài kia có tổng cộng 2 cái, ngươi cầm lấy 1 cái này đi, có lẽ về sau sẽ có thể cung cấp lực lượng bảo vệ cho ngươi, coi như là có tân quận trưởng đến. Lệnh bài này sẽ bị thu hồi tất cả quyền hạn, nhưng quyền hạn một lần dẫn động lực lượng pháp bảo cấm kỵ mà ta ban cho sẽ không thể bị thu hồi. Cung chủ, Hứa Thành nhìn lão nhân già ở trước mắt này, đáy lòng dâng lên gợn sóng. Hứa Thành, mấy ngày này ngươi đã có chút hiểu biết đối với trận chiến rồi chứ? Cung chủ cắt đứt lời Hứa Thành, ngẩng đầu biểu cảm nghiêm túc, nhưng đáy lòng lại thở dài. Đối với Hứa Thành, ông ta thấy được vốn là chuẩn bị trường kỳ chú ý bồi dưỡng thật tốt, để cho hắn trở thành một người nối nghiệp, nhưng chiến tranh đã đến và thay đổi tất cả, không còn đủ thời gian nữa rồi. Đã có phần hiểu rõ, Hứa Thành cúi đầu nhẹ giọng nói, như vậy tiếp theo, người sẽ tiếp tục làm thư lệnh tùy hành, bây giờ liền ghi chép. Cung chủ đưa ánh mắt nhìn bên ngoài lều lớn, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thành lập tức hô vâng, lấy ra ngọc giản ghi chép. Truyền lệnh quân đoàn thứ 6 cùng với quân đoàn thứ 7 lùi tới phòng tuyến Tư Lâm ở phía sau 1 vạn dặm, đóng quân ở đó. Truyền lệnh quân đoàn thứ 2 địa phương Ganh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu lùi ra phía sau 3 vạn 8 ngàn dặm, đóng quân ở Vũ Hằng Sơn Mạch. Truyền lệnh quân đoàn thứ 4 Tư Lâm lùi ra phía sau 7 vạn dặm, đóng quân ở biên giới Vũ Điển Châu. Truyền lệnh hình ngục ti phân tán ra toàn bộ Lâm Lan Châu, tiêu diệt tất cả toàn bộ hắc y vệ, quét sạch lộ tuyến đi tới Vũ Điển Châu. Truyền lệnh Vũ Điển Châu kêu bọn họ bắt đầu từ thời điểm này thời khắc mở ra truyền thống trận phạm vi lớn. Mật lệnh quân đoàn thứ nhất đi đến địa mạch Vũ Điển cùng với Khải Linh Châu, kiểm tra tình huống địa hỏa thiêu đốt, tăng tốc đưa phạm nhân rút khỏi 2 châu. Hứa Thành nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn về phía cung chủ. Cung chủ, kể từ đó, nơi đây chỉ còn lại có chấp kiếm cung, cùng với quân đoàn thứ 2 và thứ 3. Cung chủ nhắm mắt lại, bình tĩnh truyền ra lời nói. Đi truyền lệnh đi. Hứa Thành cúi đầu lui ra phía sau. Trong lúc sắp đi ra khỏi lều lớn, hắn không nhịn được mà nhẹ giọng mở miệng nói. Cung chủ, dạo gần đây cảm xúc của Khổng đại ca có chút xa xút. Cung chủ không nói gì. Hứa Thành chờ giây lát, lặng lẽ rời đi. Cho đến sau khi hắn rời đi, cung chủ mở mắt ra. Lúc này trong đôi mắt lộ ra chân đầy ngọn lửa sinh mệnh lúc trước đã nhanh chóng ảm đạm, nhưng rất nhanh lại một lần nữa nhen nhóm, mà cái giá là khóe miệng của cung chủ tràn ra máu tươi. Hết chương 506. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.